Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 855, trận pháp phong thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Linh lặng lẽ nhìn nữ streamer huyền học nổi tiếng này. Tuy anh ta thường xuyên không ở trong nước này, nhưng cũng từng nghe đến danh tiếng của cô. Lần này đến đây, mục đích chính không phải là cô, mà là vì một chuyện khác. Sau khi gặp cô, anh ta phát hiện cô có ngoại hình xinh đẹp, thoát tục hơn so với trên livestream, khí chất thanh cao như tiên nữ giáng trần. Đặc biệt là đôi mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm vào anh ta, như thể có thể nhìn thấu tâm tư của anh ta, khiến anh ta có cảm giác mình không thể che giấu được gì. Anh ta mặt không đỏ tim không loạn, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, liên tục cảm ơn bọn họ đã đến. Cử chỉ đều rất đúng mực. Anh ta bảo lễ tân dẫn các đạo trưởng đến phòng nghỉ của công ty. Mời mọi người ngồi xuống. Phòng nghỉ được trang trí sang trọng, rất rộng rãi, thoáng mát, có thể nhìn toàn cảnh thành phố qua cửa sổ sát đất. Người đi đường nhỏ bé như kiến. Rất nhiều đạo trưởng trong lòng thầm khen ngợi. Quả nhiên là công ty bất động sản, chuyên nghiệp có khác. Tòa nhà được xây dựng thật đẹp. Trương Thiên Sư có ấn tượng tốt với Tư Linh, chủ động hỏi. Đúng rồi, Tư Linh, cậu đến đây làm gì? Tư Linh rót cho ông một tách trà, mỉm cười nói. Ông Hàn, cổ đông lớn của công ty Truy Mộng, có quan hệ rất tốt với hội mộng sư của chúng tôi. Cũng là bạn tốt của tôi. Ông ấy nghe nói tôi đến Trung Quốc, chủ động mời tôi đến đây. Một là để cung cấp chỗ ở cho tôi, hai là muốn tôi xem xét vận thế của công ty trong tương lai, để lên kế hoạch cho tương lai. Ba là con trai của một người bạn, ông ấy gần đây sức khỏe không tốt, nhờ tôi đến xem giúp. Nghe vậy, Trương Thiên Sư cau mày nói. Họ Hàn, nghe quen quen. Huyền Không đạo nhân ngồi bên cạnh đặt tách trà xuống, vì động tác quá mạnh, phát ra tiếng động khá lớn. So với dáng vẻ ung dung, thong dong trước kia như hai người khác biệt, tức giận đến mức trợn trắng mắt. Tôi nhớ ra rồi, hơn 20 năm trước, khi bản vẽ thiết kế vừa ra đời, chúng tôi đã báo cáo chuyện này lên chính phủ. Ông Hàn này với tư cách là người đại diện đã gặp mặt chúng tôi, nói chúng tôi là mê tín dị đoan, còn nói chúng tôi không tôn trọng văn hóa của đất nước bọn họ, bảo cảnh sát bắt chúng tôi lại, còn nói sẽ kiện chúng tôi. Vài vị tiền bối cũng phẫn nộ. May mà cuối cùng người của cơ quan chức năng sáng suốt, nếu không thì ông già này đã phải vào tù rồi. Nghe vậy, trong lòng Trương Thiên Sư có chút nghi ngờ. Vậy mà Tư Linh lại có quan hệ tốt với ông Hàn này, không phải có liên quan gì đến nhau đấy chứ? Tư Linh có chút hoang mang, vẻ mặt khó hiểu. Xin lỗi, tôi không hiểu. Mọi người có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Tòa nhà này đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy anh ta dường như không biết gì, Trương Thiên Sư bèn giải thích. Tư Linh, tòa nhà này đã thu hút rất nhiều sát khí, gây ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Lúc đó rất phiền phức, náo loạn rất lớn đấy. Trong lòng Trương Thiên Sư thật ra có chút lo lắng. Dù sao thì đây cũng là chuyện xấu do người nước B gây ra. Chẳng lẽ Tư Linh sẽ bao che cho bọn họ? Chuyện này xảy ra khi nào? Tư Linh vẻ mặt khó hiểu. Hơn 20 năm trước rồi. Trương Thiên Sư chỉ ra kiểu dáng kỳ lạ của tòa nhà công ty Truy Mộng. Tòa nhà công ty này được xây dựng giống như răng rắn, đỉnh rất nhọn, hơn nữa lại đối diện với trung tâm tài chính, là hình sát mang, tính công kích rất xui xẻo. Vậy mà lại có chuyện như vậy? Tư Linh có chút hoang mang. Sát khí là gì? Xin lỗi, tôi không hiểu về phong thủy lắm. Nghe vậy, Trương Thiên Sư thở dài. Đến cả người trong nước cũng có rất ít người hiểu biết về phong thủy, huống chi là người nước ngoài. Giải thích phong thủy cho người nước ngoài đúng là khó khăn. Ông chỉ có thể nói cậu có thể hiểu phong thủy xấu giống như tà thuật, cũng có thể gây ra ảnh hưởng rất xấu, đe dọa đến tính mạng con người, gây ra thiệt hại lớn về tài sản. Người nước ngoài tuy không chú trọng phong thủy, nhưng tà thuật lại rất nhiều. Ví dụ như bùa chú của nước B, giáng đầu của Đông Nam Á và triệu hồi ác quỷ, hóa ra là như vậy. Tư Linh hít sâu một hơi, đã hiểu ra, cúi đầu chào mọi người, áy náy nói, năm nay tôi 26 tuổi, hơn 20 năm trước tôi vẫn còn là một đứa trẻ, còn chưa biết đến những chuyện này. Tôi thay mặt cho những kẻ gây ra tội ác xin lỗi các vị. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này đến cùng, tuyệt đối không dung túng cho bất kỳ kẻ nào phá hoại mối quan hệ hữu nghị hòa bình giữa hai nước. Cách chương.